Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thương tâm Hứa Thi Kỳ. Bởi vì nóng vội đi ra ngoài duyên cớ, Sở Tích Tuyết nổi bật thân thể mềm mại chỉ mặc đơn bạc ngắn tay. Cho nên tại gió đêm phía dưới rất lạnh, nàng đâm đâm Sở Phong eo, lại đáng thương nói, Sở Phong, ta nói ta lạnh, cái này khiến Sở Phong thình lình nghĩ đến chuyện Tiếu Lâm. Một đôi tình lữ ngay tại trên bãi tập vung thức ăn cho chó đây. Bạn gái vì tăng lớn vung khẩu phần lương thực cường độ. Nói với bạn trai, thân ấy, người ta lạnh quá tương đương, sau đó tình thương là số âm bạn trai không nói hai lời. Giơ lên bạn gái liền đến thao trường chạy bộ đi. Sở Phong cũng không có như thế đậu bỉ, cởi xuống trên thân áo khoác cho muội muội phủ thêm, xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, nói, ngươi còn biết lạnh à, ai để ngươi không phải muốn đi ra, mù lẫn vào cái gì náo nhiệt. Sở Tích Tuyết thân thể vẫn là lạnh có chút phát run, chăm chú rúc vào Sở Phong trong ngực, chu cái miệng nhỏ nhắn, người ta chỗ đó lẫn vào náo nhiệt. Nữ nhân kia hư hỏng như vậy, ta là muốn thay ngươi báo thù tốt không tốt, tốt tâm xem như lòng lang dạ thú. Hừ tương đương, nhìn thấy muội muội gặp cảnh khốn cùng đáng yêu bộ dáng. Sở Phong không khỏi khóe miệng dương lên, xoa bóp nàng mũi ngọc tinh xảo, cười nói, tốt tốt tốt, đều nắm ngươi phúc, hiện tại đại thù đến báo. Ta đối với ngươi cảm kích đầu dạp xuống đất. Cái này được rồi đi. Sở Tích Tuyết cũng hoàn thủ xoa bóp Sở Phong cái mũi. Cái này mới lộ ra lúm đồng tiền nhỏ vui vẻ cười. Ân, cái này thái độ còn tạm được. Xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta thì không cùng người so đo. Lần sau bị khi phụ nhớ đến lại tìm bản thiếu nữ, ta nhưng là sẽ giúp ngươi xuất khí tương đương, tốt tốt tốt. Ngươi lợi hại nhất tương đương. Sở Phong buồn cười cười cười. Mở cửa phòng hai người về đến nhà. Ngao ngao ngao, mới vừa vào cửa, bì bì thì bốn phía tán loạn chào đón, nhảy nhót tưng bừng kêu. Bất quá gia hỏa này thật đúng là nhỏ đáng thương. Cũng liền Sở Phong nửa cái dép lê lớn như vậy, thật lo lắng vừa không cẩn thận cho nó dẫm thành bánh thịt. Tương đương bì bì, mau tới mau tới. Sở Tích Tuyết chính mừng rỡ chuẩn bị mở rộng vòng tay đem nó ôm vào trong ngực. Tuy nhiên lại bỗng nhiên hét dầm lên. A tương đương bì bì. Ngươi tại làm sao trong nhà khắp nơi đi tiểu a? Thối bì bì. Bì bì ngang đầu nhìn lấy nữ chủ nhân. Tội nghiệp, biểu thị nó cũng rất vô tội. Sở Phong cũng một mặt im lặng. Nói, Sở Tích Tuyết, người khác như thế đột nhiên hét lên có được hay không? Đã muốn nuôi chó thì muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vội vàng đem địa kéo rơi. A, ta mới không cần lau nhà tương đương. Sở Tích Tuyết chơi xỏ lá, trực tiếp chạy đến trên ghế salon nằm xuống, ủy khuất nói, người ta mới vừa rồi là một đường đi đến ngươi cái kia, chân đều chua chết đều, không có khí lực lau nhà. Không kéo không kéo, ngươi có bệnh a? Tốt mấy cây số đường, ngươi một đường đi tới. Sở Phong im lặng, đành phải cầm lấy đồ lau nhà chính mình đem đất cho hắn. Sở Tích Tuyết mở tivi, bĩu môi nói, người ta cũng không muốn a, thế nhưng là ngươi lại không cho ta lưu tiền. Người ta trên thân nào có tiền mồi xe, ai tương đương thật không biết nên nói như thế nào nha đầu ngốc này. Sở Phong đi qua ngồi ở trên ghế salon, đem muội muội trơn bóng trắng nõn chân dài đặt ở chính mình chân phía trên, cho nàng nhẹ nhàng nắn bóp, ngoặc kép chấm than, Sở Phong, ngươi làm gì nha? Biết rõ còn cố hỏi, thấy ngươi đáng thương, giúp ngươi xoa bóp, a tốt a, bất quá ngươi lại hướng lên một chút nha, nhà tương đương nhẹ một chút a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong liền xoa nắn lấy muội muội bắp chân, nàng nhắm đôi mắt đẹp một mặt hưởng thụ biểu lộ. Ếch, nói đúng ra, là song phương đều hưởng thụ a. Nắm bắt muội muội mềm mại lại bởi vì khiêu vũ duyên cớ cực kỳ co giãn bắp chân. Sở Phong tận lực để cho mình không hiểu sai tương đương hắn từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới. Về sau cầm lấy, chính mình tiết kiệm một chút hoa. Ngươi thẻ ngân hàng, Sở Phong, bên trong có bao nhiêu tiền a? Không biết, giống như chừng 1 triệu đi. Nhiều như vậy, Sở Tích Tuyết kinh ngạc khẽ nhếch lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bộ dáng 10 phần đáng yêu. Nháy mắt thì điềm cười rộ lên. A, tương đương quá tốt. Sở Phong, về sau tiền thì quy ta quản rồi. Nàng nằm trên ghế salon tùy ý Sở Phong xoa bóp cho nàng lấy. Nhảy cẫng hoan hô không ngừng liếc nhìn trong tay thẻ ngân hàng. Tâm lý cười giống như cái tinh linh. Quá được rồi, tương đương về sau Sở Phong không có tiền. Nhìn hắn làm sao ở bên ngoài lêu lỏng. Sở Phong nhìn lấy muội muội đơn thuần vui cười tràng diện, cười không nói, ngây thơ muội muội a, tương đương ta há sẽ nói cho ngươi biết. Ta cái này còn tư tàng trương tồn lấy 2 triệu thẻ ngân hàng à? Giống hắn loại này không đơn thuần boy, làm sao có thể đem tiền toàn nộp lên? Đại nam nhân trong tay không có 1 phân tiền, ra ngoài sẽ bị người cười, bị vợ ăn hiếp có được hay không? Tương đương, đinh đinh đinh, tương đương. Lúc này, chính cười hì hì Sở Tích Tuyết, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang, nàng tiếp điện thoại xong về sau, nụ cười trên mặt một chút liền không có, đứng dậy xuyên cái áo khoác, nhỏ giọng nói, Sở Phong, ta muốn đi ta bạn thân nhà, nàng ra điểm tình huống, Sở Phong nhíu nhíu mày, đêm hôm khuya khoát ngươi còn một người ra ngoài chạy lung tung. Không sợ bị xấu thúc thúc bắt cóc a? Sở Tích Tuyết có chút do dự. Nàng như thế cái mỹ mạo kiều diễm nữ hài tử, nửa đêm ở bên ngoài đi xác thực không thích hợp. Có thể chính mình đáp ứng bạn thân muốn đi qua. Tính toán, ta đưa ngươi đi đi. Sở Phong bất đắc dĩ bĩu môi, nắm muội muội thủ hạ lầu, mang nàng ngồi lên xe taxi. Vừa lên xe, Sở Tích Tuyết nói, tài xế, phiền phức đi một chút Lan Hương biệt thự uyển. Sở Phong mi tâm không khỏi nhíu nhíu. Lan Hương biệt thự uyển, chỗ đó đầu biệt thự một tòa đều là 20 triệu trở lên. Không nhìn ra a, nhà đầu này bạn thân ngược lại là cái phú gia thiên kim. Rất nhanh, xe liền chạy nhanh đến mục đích. Sở Phong đẩy cửa xuống xe. Đi thôi, buổi tối đường không dễ đi. Ta đưa ngươi tới cửa. A, không cần không cần, biệt thự này trong tiểu khu đều là đèn đường. Tạm biệt, chính ta đi là được rồi. Sở Tích Tuyết vội vàng đem Sở Phong đẩy trở về. Sau đó chính mình đi. Đó là đương nhiên, muốn là nàng đem Sở Phong cho mang vào. Vạn nhất để Hứa Thi Kỳ cùng hắn chạm mặt. Vậy coi như ra đại sự á. Sở Phong rất là kỳ lạ sờ mũi một cái. Nhà đầu này khẩn trương cái gì đây? Thật sự là kỳ quái. Sở Tích Tuyết đi vào một ngôi biệt thự cửa. Đối với camera máy móc soát phía dưới mặt, cửa lớn thì tự động mở. Vừa đi vào nhà thì truyền đến Hứa Thi Kỳ điềm đạm đáng yêu tiếng khóc. Kỳ Kỳ, ngươi làm sao rồi? Em khóc cái gì a? Sở Tích Tuyết vội vàng chạy chậm đi qua, đem nàng ôm ở trong ngực. Trên giường tấm đệm đều bị nàng óng ánh nước mắt ướt nhẹp. Ô ô ô, đại bạch thỏ, Sở Phong hắn chẳng những không để ý tới ta, còn hung ta, chấm ngoặc kép. Từ khi Sở Phong nghiêm khắc cự tuyệt nàng về sau, Hứa Thi Kỳ thì dầu dĩ không vui, tâm lý rất khó chịu. Đối với nàng cái này kim quý thiên kim đại tiểu thư tới nói, từ nhỏ đến lớn đều là muốn cái gì có cái đó. Trừ ra thế, nàng còn tập hợp tinh xảo rung động lòng người mỹ mạo vào một thân. Người theo đuổi không biết bao nhiêu. Nam sinh tỏ tình đối với nàng thậm chí một lần để cho nàng tâm phiền. Nàng lúc trước còn đơn thuần muốn cả đời này đều sẽ không thích phía trên nam sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới, Sở Phong xuất hiện lại làm cho nàng tim đập thình thịch. Nàng là chân chính thích Sở Phong, có thể Sở Phong hết lần này đến lần khác lạnh lùng cự tuyệt. Thật đả kích đến nàng. A, Kỳ Kỳ, ngươi hơn nửa đêm tìm ta, thì vì chuyện này a? Sở Tích Tuyết vỗ nhẹ nhẹ lấy bạn thân lưng trắng, có chút im lặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.